Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576. Chương 576: Tạo hóa vũ trụ tinh thần. Các ngươi đâu? Dương Niệm ánh mắt quét về phía còn lại Thánh Tông người. Thần phục, vẫn là diệt vong. Lần này toàn trường yên tĩnh. Huyền Nguyên Môn, Côn Lôn Khư cùng Giao Trì Thánh Địa các cường giả đều là không dám phát biểu. Lựa chọn thần phục, bọn họ kéo không xuống mặt mũi, nhưng cũng không thể lựa chọn diệt vong. Chiến, kiến thức Dương Niệm các loại người thủ đoạn, bọn họ đã đánh mất dũng khí chiến đấu. Bởi vì là kết cục là rõ ràng, Thiên Tông cùng Đạo Tông làm Thánh Tông đứng đầu. Thiên Tông lão tổ Thiên Tàn lão tổ ánh mắt nhìn gần mà đến. Thiếu niên lang, làm người phàm là lưu một đường. Ngự Thú Tông, Thiên Tiên Tông đã bị ngươi diệt vong thu phục. Trả thù không sai biệt lắm cũng liền dừng ở đây. Dừng ở đây, Dương Niệm cười lạnh, hắn nghe được Thiên Tàn lão tổ đối với mình kiêng kỵ. Không phải vậy lấy Thiên Tàn lão tổ thân phận, sợ rằng sẽ huyết chiến đến cùng. Thẳng đến không không phái diệt vong. Nhưng bây giờ hắn vậy mà muốn cho Dương Niệm dừng ở đây. Lại có hòa giải vị đạo. Ta lưu một đường. Lúc trước các ngươi 10 thánh tông. Làm sao lại không nghĩ lấy cho chúng ta không không phái lưu một đường. Dương Niệm chỉ cảm thấy châm chọc. Ở trên đời này mãi mãi cũng là cường giả vi tôn. Tất cả mọi người lấy mạnh hiếp yếu. Thiên Tàn lão tổ nói. Ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, đừng trách chúng ta không khách khí. Ta để ngươi khách khí a. Dương Niệm nhìn chằm chằm Thiên Tàn lão tổ, vung tay lên, nhất thời diệt bá cực nhanh tiến tới mà ra. Nhất quyền hướng về Thiên Tàn lão tổ đập tới. Diệt bá tốc độ quá nhanh, thì liền Thiên Tàn lão tổ đều là không có lập tức kịp phản ứng. Đợi khi hắn phản ứng kịp, Diệt bá quyền đầu đã nện vào trước người. Thiên Tàn lão tổ rên lên một tiếng, sau đó ầm vang đập ra nắm tay phải, đón nhận diệt bá quyền đầu. Oanh, hai cái quyền đầu đụng vào nhau, bộc phát ra lực lượng đáng sợ ba động, sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm khuếch tán ra. Thẳng đem mặt đất oanh ra nhìn thấy mà giật mình hố to. Chung quanh sơn phong cũng vì đó phá nát đổ sụp. Trang diện nhìn thấy mà giật mình. Ngàn vạn thần bí phù văn nổ tung lên. Cái kia Thiên Tàn lão tổ hoa một miệng phun ra máu tươi. Tại một quyền này va chạm phía dưới, không ngờ nhận lấy trọng thương. Còn chưa kịp Thiên Tàn lão tổ thở một cái, diệt bá quyền thứ hai đã lần nữa nện xuống mà đến. Thiên Tàn lão tổ tránh không kịp. Nhưng hắn dù sao chính là Thiên Tông lão tổ, đối chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mắt thấy quyền đầu liền muốn nện ở trên người. Thiên Tàn lão tổ bỗng nhiên chợt quát một tiếng, đột nhiên quanh thân linh lực khuấy động, một thân đạo bào màu xanh nhạt trong nháy mắt nâng lên. Tái nhợt râu tóc theo gió cuồng truyền, chỗ mi tâm sáng lên một cái tái nhợt mặt trời ấn ký. Lực lượng vô tận theo mặt trời ấn ký bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một đạo kiên cố phòng ngự kết giới. Oanh, diệt bá quyền đầu nện ở kết giới kia phía trên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kết giới chi trong nháy mắt phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt. Bất quá lại cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn. Thiên chi ấn, Thiên Tàn lão tổ khẽ quát một tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, ấn nành, tại phía sau hắn xuất hiện một tôn võ đạo ý tưởng. Nói giống như uy nghiêm, một thanh thiên chi kiếm ngưng tụ mà ra, hướng về diệt bá sát phạt mà tới. Một bên khác, đạo tông lão tổ đạo nhân gặp Thiên Tàn lão tổ ở vào hạ phong. Thân hình lóe lên, chính là cùng Thiên Tàn lão tổ đứng sóng vai, nói chi ấn. Đạo nhân ấn thành, sau lưng cũng là xuất hiện một tôn nói giống như, chỉ bất quá cái kia đạo giống như dưới chân. Bất ngờ có một tôn xoay tròn âm dương đại trận, nói giống như trong tay cũng là ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Lóe ra tia sáng chói mắt, hai tôn nói giống như xuất hiện, nhất thời bầu trời đều biến đến âm trầm. Ầm ầm hai tiếng, Thiên Tàn lão tổ cùng nói trên thân người phân biệt xuất hiện một đạo quang trụ, phóng lên tận trời, thẳng quan mây xanh, uy thế kinh người. Dương Niệm nhìn đến cái kia hai đạo ánh sáng trụ, ánh mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại. Bởi vì loại kia quang trụ, tại Dương Niệm sử dụng vô địch thẻ thời điểm xuất hiện qua. Chỉ bất quá Dương Niệm sử dụng vô địch thẻ thời điểm, cái kia quang trụ là thất thải chi sắc. Tại Thiên Tàn lão tổ cùng nói trên thân người, ngút trời quang trụ là đơn sắc. Thiên Tàn lão tổ trên người quang trụ là trắng sáng sắc. Nói trên thân người cột sáng là thiên thanh sắc. Theo quang trụ xuất hiện, hai người khí thế tăng vọt, hung hãn khí tức bá đạo không che giấu chút nào áp bách mà đến. Khinh thường bầu trời, chấn áp cái này rộng lớn đại địa. Chân võ kiếm các, Huyền Nguyên môn, Côn Lôn khư cùng Giao Trì thánh địa bọn người nhìn đến lần này cảnh tượng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là Thiên Tông cùng Đạo Tông, hai vị lão tổ tu vi đã đạt đến hóa cảnh, không ngờ khám phá đạo môn, khí vận ánh sáng thông suốt thiên địa, hai người bọn họ tại thượng giới cũng sẽ có địa vị khá cao địa vị, có thể hết lần này tới lần khác còn lưu tại hạ giới. Bọn họ đang chờ cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì thủ vệ Thiên Tông cùng Đạo Tông a? Năm đó Thiên Tông, Đạo Tông vốn là một nhà, chỉ là bởi vì hai vị lão tổ tại tu hành kiến giải phía trên có phần có khác nhau, mới có Thiên Tông, Đạo Tông phân chia. Đã bao nhiêu năm, rốt cục nhìn thấy bọn họ lần nữa liên thủ, các Thánh Tông lão tổ ít nhiều biết một số nội tình. Dương Niệm đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm, nhưng theo hai người khí thế đến xem, khó đối phó. Dương Niệm nhướng mày, phất tay lần nữa trong hư không cấu tạo trận văn, bách biến tiểu đao nổ bắn ra mà ra, hóa thành một tôn vô hạn thủ sáo, xoạt xoạt xoạt xoạt khảm đính vào Diệt Bá trên tay phải. Lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch bay ra, khảm đính vào vô hạn thủ sáo phía trên. Trận văn dung hợp, Dương Niệm khẽ quát một tiếng, sau đó thân hình tung bay mà lên, xuyên qua Diệt Bá thân thể. Về sau Dương Niệm hoàn toàn cùng Diệt Bá hòa làm một thể. Bàng bạc lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân, tay phải vươn ra, bàn cổ khai thiên phủ nắm trong tay. Ta đến lĩnh giáo một chút, Thiên Tông Đạo Tông lão tổ chi uy. Dương Niệm thanh âm nổ vang, dứt lời thời khắc, linh văn áo vàng bay vào không trung, vô hạn kéo dài tới mở rộng, ra thiên tế nhật, sau đó theo trên không trung bao phủ xuống, hướng về Thiên Tàn lão tổ cùng đạo nhân bao khỏa mà đi. Linh văn áo vàng rủ xuống thời khắc, trên đó trận văn lưu truyền, ngàn vạn tinh thần hiển hiện ra, trong chốc lát Thiên Tàn lão tổ cùng đạo nhân biến mất tại nguyên chỗ. Tiến nhập linh văn áo vàng không gian thế giới, tinh hải chìm nổi, tinh vân phun trào, bọn họ mới vừa xuất hiện, Dương Niệm gần người mà lên, bàn cổ khai thiên phủ một búa đánh xuống, oanh, đột nhiên hư không xé rách, ngàn vạn tinh thần phun trào, sau đó từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, rầm rầm rầm nện xuống Thiên Tàn lão tổ cùng đạo nhân. Hai vị lão tổ trong lòng kinh hãi, chỉ cảm thấy đáng sợ sát phạt chi khí vọt tới, đồng thời rên lên một tiếng, ào ào hướng về đỉnh đầu oanh ra nhất trưởng. Oanh, hai đạo âm dương đồ bị oanh ra, cấp tốc mở rộng, hình thành nhất đạo bình chướng ngăn tại hai vị lão tổ đỉnh đầu, đem rơi xuống tinh thần ngăn cách. Rầm rầm rầm, âm dương đồ kịch liệt rung động, mỗi một lần rung động, hai vị lão tổ thân thể đều run rẩy theo, thể nội khí huyết cuồn cuộn, khó chịu cùng cực. Tinh thần thế giới, Thiên Tàn lão tổ kinh hô, ngươi đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể tại linh văn áo vàng bên trong, tạo hóa vũ trụ tinh thần. Nói sắc mặt người cũng cực kỳ khó coi. Nắm giữ hai loại nguyên lực liền có thể có được tạo hóa chi lực, tạo hóa vạn vật, nhưng loại này tạo hóa cũng là có hạn, chỉ có thể tạo hóa đại địa núi đá, mà lại tạo hóa không gian có hạn. Muốn tạo hóa lĩnh vực không gian, hoặc là một phương độc lập thế giới, nhất định phải nắm giữ 5 loại nguyên lực, hơn nữa còn nhất định phải nắm giữ thời gian, không gian các loại pháp tắc, nếu không, không có khả năng tạo hóa thành công, mà tạo hóa tinh thần vũ trụ thì so tạo hóa một phương độc lập thế giới còn muốn khó khăn. Linh văn áo vàng trong thế giới, lại lấy trận văn làm cơ sở, tạo nên một phương tinh thần vũ trụ, vô biên mênh mông, cái này cần hạng gì sức mạnh to lớn mới có thể làm đến? Ta chính là ta, Dương Niệm nhàn nhạt trả lời, không giống nhau Yên Hòa, dứt lời, bàn cổ khai thiên phủ một búa đánh xuống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN